Lưu Manh Lão Sư, chương 1675, chúng ta toàn bộ đồng ý, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trần Thiên Minh đem hành động lần này kế hoạch cùng với cần đầu chọc bọn họ sắm vai nhân vật nói cho đầu chọc ngươi nghe người còn sống sót có thể có một cái thân phận mới vượt qua tân cuộc sống người chết chính là quốc gia khủng bố phần tử bất quá quốc gia chỉ là làm bộ dáng sẽ không truy cứu này trách nhiệm của nó đến lúc đó chúng ta sẽ với ngươi cùng đi ta là quốc gia một bí mật cơ cấu nhân viên là hành động lần này chấp hành chỉ huy. Nghe Trần Thiên Minh nói xong đầu chọc trầm mặc xuống. Vừa rồi Trần Thiên Minh nói chuyện tình rất để hắn không thể tin được không thể tưởng được hắn còn sẽ gặp được chuyện như vậy hắn muốn để đầu óc của mình tỉnh táo lại hảo hảo mà ngẫm lại chuyện này như thế nào cho phải. Trần Thiên Minh cũng chứng kiến đầu chọc đang tự hỏi hắn cũng không quấy rầy đầu chọc chỉ là ở bên cạnh ngồi chờ đãi. Qua một hồi lâu đầu chọc ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Minh nói. Lão đại kỳ thật ta khi còn bé cũng có một cái lý tưởng chính là sau khi lớn lên đánh mộc ngày người trong nước hung hăng làm con mẹ nó. Nhưng bởi vì ta lúc ấy tòng quân cúa không được quan tựu đi theo một vài cuồn cuộn nơi nơi loạn cuống ai biết hiện tại thành này bộ dáng. Giống ngươi vừa rồi theo lời sự tình có thể tính là ta không có phạm hạ tội ta cũng sẽ đáp ứng đi làm. Nhưng nơi này huynh đệ theo ta lâu như vậy bọn họ cũng có chính mình. Lựa chọn ta một hồi hỏi một lần ý kiến của bọn họ ta là không có ý kiến ta đi theo ngươi. Có thể còn sống tốt nhất không có thể còn sống có thể giết nhiều hai cái mộc ngày cầu cũng là tốt. Hảo đầu chọc rất cảm tạ sự gia nhập của ngươi lần này gặp nguy hiểm hơn nữa chúng ta là lấy ít đối nhiều hơn chúng ta phần thắng cơ hội có 8 phần các ngươi muốn lo lắng rõ ràng. Trần Thiên Minh nói, lần này dù sao kêu đầu chọc bọn họ đi xung phong ấn lên cấp đích ý tứ tốt nhất là từ một vài tù phạm như vậy cũng là đối mộc ngày nước bên kia có kể. Đây là chính trị đấu tranh mặc dù là hắc ám một chút nhưng cũng không có cách nào. Có một vài, hải tặc, thi thể là có thể đối mộc ngày quan hệ ngoại giao kém cũng có thể đối quốc gia khác báo cáo kết quả công tác. Bởi vậy Trần Thiên Minh cũng hy vọng này đó tù phạm có thể tốt số một chút tận lực ít một chút nhân viên thương vong. Đầu chọc gật gật đầu đứng lên hắn đi đến phía trước lớn tiếng nói. Các vị huynh đệ các ngươi không cần chơi yên tĩnh ta có chuyện trọng yếu nói với các ngươi. Chúng tù phạm nghe được đầu chọc tiếng kêu tất cả đều đình chỉ trên tay hoạt động bọn họ ngựa trên chạy đến đầu chọc bên người ngồi xuống mà khác một tù nhân tóc húi cua cầm hai tờ ghế chạy đến Trần Thiên Minh cùng đầu chọc bên người. Hai vị lão đại các ngươi ngồi đi. Này tóc húi cua rất sẽ chụp lão đại mã thí. Đầu chọc đem Trần Thiên Minh vừa rồi theo lời sự tình tái thuật lại một lần cấp mọi người nghe tuy rằng không phải mười thành địa nói ra nhưng là nói một thứ đại khái Trần Thiên Minh tại phía sau ra dĩ bổ sung. Các huynh đệ ta vừa rồi đã cùng lão đại nói ta là đáp ứng tham gia hành động lần này. Bởi vì này lần là có một cái mạng sống cơ hội chúng ta mỗi ngày ở trong này ngủ chờ chết có ý gì đâu. Còn không bằng bất cứ giá nào cho dù chết cũng có thể đánh này con chó nước người ta trước kia lại là mỗi ngày nghĩ như thế nào giết chết bọn họ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đương nhiên lão đại nói qua chúng ta có thể lựa chọn ta cho các ngươi một phút đồng hồ thời điểm lo lắng suy nghĩ đi theo chúng ta đi tự nhấc tay không đi cứ tiếp tục sống ở chỗ này chờ chết. Nghe được đầu chọc kể rõ chúng tù phạm đều nhỏ giọng địa nghị luận. Dù sao chuyện này đối với bọn họ mà nói đánh sâu vào quá lớn bọn họ cũng giống vừa rồi đầu chọc giống nhau đầu có điểm hôn mê nặng nề. Một lát sau tóc húi cua kịp phản ứng. Hai vị lão đại ta không cần lo lắng dù sao đều là từ không bằng bị chết oanh liệt một chút. Nhưng lại có mạng sống cơ hội ta hiện tại nhấc tay tham gia hành động của các ngươi. Nói xong tóc húi cua giơ lên tay. Theo tóc húi cua giơ lên tay những thứ khác tù phạm cũng đều giơ lên tay bọn họ cũng muốn thông cùng với ở trong ngục chờ chết không bằng đi ra ngoài hợp lại một lần đặc biệt đánh mộc ngày cầu đây chính là phi thường đã nghiền. Trần Thiên Minh chứng kiến tất cả tù phạm đều giơ lên trong lòng bàn tay âm thầm cao hứng. Lần này thì tốt rồi không cần quốc gia còn lại mở lại một gian giam cầm trong phòng quan một số người. Hảo huynh đệ chúng ta không sợ chết dù sao chúng ta đã ở trong này nán lại ghét. Đầu chọc nhìn thoáng qua này đang lúc câu lưu thất nếu để cho bọn họ cả đời ở chỗ này chờ tử hắn là không nghĩ. Lão đại ngươi nói chúng ta làm như thế nào ngươi hạ mệnh lệnh đi sao? Đầu chọc đối Trần Thiên Minh nói. Các ngươi có mấy người sẽ nổ súng? Cử một lần tay, Trần Thiên Minh muốn tại trong mấy ngày này huấn luyện một lần bọn họ đối súng ống sử dụng. Nhưng thật không ngờ hắn lời còn chưa dứt này đó tù phạm toàn bộ giơ lên tay. Điều này làm cho Trần Thiên Minh kinh ngạc không thể tưởng được này tứ hào câu lưu thất là một cái nơi ngọa hổ tàng long. Ha ha lão đại chúng ta người nơi này mỗi người cũng không phải bọn hèn nhát. Đầu chọc rất hài lòng những huynh đệ này biểu hiện. Bất quá lão đại ngươi có thể đảm bảo chính phủ sẽ không gạt chúng ta sao? Ta có thể đảm bảo. Trần Thiên Minh kiên định nói.